Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Giang Phiêu tiết tới. Mang theo nghi hoặc, Tô Nghĩa đi ra phòng học. Vừa mới cửa phòng học mở ra, đã thấy đứng ở phía ngoài một cái vóc người cao gầy. Thân mang một thân màu trắng quần áo thoải mái cô gái tóc dài. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa còn không nhận ra được. Khi thấy rõ đối phương bộ dáng thời điểm, kinh ngạc nói, Giang sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cô gái tóc dài chính là Giang Phiêu Tuyết. Giang Phiêu Tuyết nguyên bản thì thiên sinh lệ chất. Hôm nay càng là cố ý ăn diện một chút, như là hoa sen mới nở đồng dạng. Toàn thân đều tản ra một loại thanh xuân tịnh lệ hào quang. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa có chút buồn bực. Hôm qua đã nói xong, 5 ngày sau đó mới có thể khởi hành tiến về Kim Tinh Thành. Giang Phiêu Tuyết làm sao sách tới trước. Cùng lúc đó, trong phòng học học sinh đều hiếu kỳ úp sấp bên cửa sổ phía trên. Khi thấy uyển như tiên tử Giang Phiêu Tuyết thời điểm, toàn đều kinh hãi. Nguyên lai trên cái thế giới này thật sự có nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ a. Cái này nữ cũng thật xinh đẹp a. So Thu Băng Tuyền xinh đẹp hơn. Nàng đến cùng là ai a? Một đám học sinh suy đoán, đối phương là tìm đến Tô Nghĩa, chẳng lẽ cùng Tô Nghĩa có quan hệ? Tào Thanh Lãng hắng giọng một cái, trịnh trọng việc nói, đều đừng đoán, nàng là Tô Nghĩa vị hôn thê. Tô Lâm không phải đã nói sao? Tô Nghĩa vị hôn thê quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, mà phòng học bên ngoài nữ tử hoàn toàn phù hợp. Hắn cũng là thông qua điểm ấy cho ra kết luận. Không hổ là Tô Nghĩa a. Một đám học sinh cảm khái lên. Giờ phút này, bọn họ đều nhớ tới rất sớm trước kia phát sinh một việc. Lúc đó ở cửa trường học, Thu Băng Tiền chủ động cùng Tô Nghĩa lấy lòng, lại bị Tô Nghĩa không nhìn thẳng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tô Nghĩa là sắt thép thẳng nam. Nhưng khi nhìn đến Giang Phiêu Tuyết thời điểm tỉnh ngộ đi qua. Thu Băng Tuyền mặc dù là nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện Hoa Khôi. Tại nguyên thành cũng là sắp xếp 10 vị trí đầu mỹ nữ. Nhưng cùng Giang Phiêu Tuyết so sánh. Vẫn là có khoảng cách. Tô Nghĩa có loại này vị hôn thê. Chướng mắt Thu Băng Tuyền cũng là chuyện đương nhiên tình. Giang Phiêu Tuyết nhìn lấy Tô Nghĩa. Cười nói, đến bên này làm ít chuyện, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút. Nụ cười này như hoa nở rộ, trong phòng học học sinh đều nhìn thẳng mắt, có học sinh thậm chí đều lưu lại chảy nước miếng. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói chút gì. Giang Phiêu Tuyết nói ra, Tô Nghĩa, ngươi dẫn ta đi trường học đi loanh quanh đi. Kỳ thật, nàng tới đây mục đích chủ yếu là đến xem Tô Nghĩa. Đây cũng là nghe Tô Lâm đề nghị. Ấn Tô Lâm thuyết pháp, Tô Nghĩa bởi vì quá ưu tú nguyên nhân, bị rất nhiều nữ nhân theo dõi. Cố Di Đình cũng là một ví dụ. Nếu như Giang Phiêu Tuyết còn không hiện thân biểu lộ một xuống thân phận, làm không tốt liền sẽ bị những nữ nhân khác chen chân tiến đến. Đến lúc đó khóc đều không địa phương khóc. Giang Phiêu Tuyết cảm thấy Tô Lâm mà nói nhiều ít có chút đạo lý. Cũng liền nghe Tô Lâm đề nghị, đến mức nói đi trường học đi một chút, ép một chút đường cái, cũng là Tô Lâm chủ ý, người yêu nên có cái người yêu dáng vẻ, hơn nữa còn làm cho càng nhiều người nhìn đến, mục đích cũng liền đạt đến. Tô Nghĩa đối với cái này hồn nhiên không biết, mang theo Giang Phiêu Tuyết dạo bước ở trường học bên trong. Bọn họ đối với tuấn nam tịnh nữ, giống như một đạo phong cảnh yêu mỹ tuyến. Ngược lại là hấp dẫn không ít học sinh ánh mắt. Tô Lâm đứng tại giáo học lâu trên hành lang, đối với chung quanh học sinh nói ra, nhìn thấy chưa, nàng mới là ta chị dâu. Về sau các ngươi đều chờ đoán mò kỵ. Nguyên lai Tô Nghĩa thật cùng Cố Di Đình không có quan hệ a. Lữ Trình nhìn Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tuyết bóng người, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Cùng lúc đó, học viện một rừng cây nhỏ bên trong, Thu Băng Tuyền giống như ngày thường tản ra bước. Lúc này, Đường Phương chạy tới. Hô, Thu Băng Tuyền, Tô Nghĩa vị hôn thê đến rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.